Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, tiến về quân khu Trắc Thí Cơ Giáp. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung nghe được lời nói này, sắc mặt cũng không khỏi đến biến đến ngưng trọng lên. Vậy bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm cũng là cùng thời gian thi chạy. Nhất định phải tại quan phương tuyên bố cơ giáp ra đời trước đó đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết. Không sai, Gia Gia nói rất đúng. Chúng ta hiện tại vô cùng bị động. Duy nhất có thể làm cũng là nắm chặt thời gian. Hai ngày này thân thể của ta cũng tốt một chút rồi. Ngày mai ta sẽ cùng các ngươi cùng đi bái phỏng chúng ta trước kia kết giao qua những người kia. Sớm một chút đem những này thiếp mời đều đưa ra ngoài. Nhất định muốn mạnh tại Tô Trần Thanh danh lan truyền lớn trước đó. Gạch dưới, Tô khu nhà cũ bên này Tô Trần nhận được Viên lão đánh tới điện thoại. Nói lên đầu mời hắn ngày mai đi quân khu diễn luyện cơ giáp. Tô Chiết nghe được tin tức này cực kỳ hưng phấn. Vội vàng đi đến Tô Trần bên người nói ra. Đường ca, ngày mai ngươi có thể hay không mang ta cùng đi à? Ta thật rất thích lái cơ giáp. Nhưng là ta biết ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Ngươi trước mang ta đi nhìn thấy được hay không? Lần trước không tham ngộ thêm hôn lễ của ngươi. Trong nội tâm của ta vẫn cảm thấy tốt tiếc nuối. Không thể tận mắt nhìn đến ngươi làm cơ giáp. Lần này thế nhưng là cơ hội khó được. Ngươi thì mang ta cùng đi chứ. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói lại có thể nhìn đến đại cơ giáp. Cũng siêu cấp kích động vây quanh ở Tô Trần bên cạnh xung quanh vòng. Ba, chúng ta cũng muốn đi nhìn đại cơ giáp. Nhạc Nhạc muốn nhìn ba tự mình mở lớn cơ giáp bộ dáng. Ba người cũng đem Nhạc Nhạc dẫn đi đi. Tô Trần nhìn lấy ba người bọn hắn cười một cái nói. Không có vấn đề, đã các ngươi đều muốn đi. Vậy ngày mai chúng ta thì cùng đi. Đường ca vạn tuổi, ba quá được rồi. Nhìn lấy bọn hắn cao hứng như thế. Tô gia trưởng thành cũng là gương mặt vui mừng cùng hưng phấn. Thật sự là quá tốt. Cơ giáp bị vận chuyển tiến đế đô. Vậy có phải hay không nói rõ cơ giáp ra đời tin tức chẳng mấy chốc sẽ công bố ra ngoài rồi? Tô nhị ra hỏi. Tô Trần gật gật đầu. Nói. Hẳn là dạng này. Trước đó cơ giáp ra đời tin tức một mực không có công bố ra ngoài. Một mặt là bởi vì ta muốn dùng chi này cơ giáp tới đón thân. Một mặt khác cũng là bởi vì còn có vũ khí khảo nghiệm cùng thực chiến phương diện khảo nghiệm. Bởi vì sân bãi hạn chế không có hoàn thành. Hiện tại cơ giáp bị vận chuyển tiến đế đô. Ngày mai các nàng lại gọi ta đi qua làm sau cùng khảo nghiệm. Các phương diện khảo nghiệm đều sau khi thông qua. Cần phải liền sẽ tuyên bố cái tin tức tốt này. Nghe được Tô Trần, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Muốn là cơ giáp chính thức ra đời. Vậy chúng ta Trần tên sẽ phải tái nhập sử sách. Chúng ta Tô gia, thế mà có thể ra một cái Trần ưu tú như vậy hai tử. Ta trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhi tử, rất nhanh ngươi thì muốn trở thành tất cả mọi người cảm nhận bên trong đại anh hùng. Ba thật sự là vì ngươi vui vẻ cùng tự hào. Tô Hạo Khiêm vỗ nhi tử bả vai nói ra. Tô nhị gia ở một bên vang lên tranh tài sự tình. Vừa cười vừa nói, Trần, ngươi thật đúng là cái có thực lực hai tử, thì liền ông trời đều thiên vị lấy chúng ta đây. Một lần cuối cùng trận đấu nhìn nguyên bản là nhân tế kết giao năng lực. Hết lần này tới lần khác lúc này cơ giáp bị vận chuyển tiến đế đô. Chỉ cần cơ giáp ra đời tin tức một công bố, đến lúc đó Trần tên thì sẽ biến nổi tiếng. Chỉ sợ đến lúc đó không cần chúng ta Trần cho bọn hắn phát thiếp mời. Chính bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn đến cửa đòi hỏi thiếp mời. Tô Kiến Thanh gật gật đầu. Không sai, nếu như những người kia biết nhà chúng ta Trần là cơ giáp người chế tạo. Như vậy không cần Trần cho bọn hắn đưa thiếp mời. Ta cam đoan mỗi ngày đều sẽ có vô số người. Đạp phá nhà chúng ta cánh cửa. Cũng muốn gặp một lần Trần. Nói như vậy, tiểu Tô ra bên kia hoàn toàn không có có thắng cơ hội. Bọn họ nhiều năm như vậy một mực tại bên ngoài dùng tiền giao tiếp. Khẳng định nghĩ không ra. Đường ca lợi hại như vậy. Tô Chiết vui vẻ nói ra. Tô Trần nhẹ nhẹ cười cười, giơ lên mi đầu nói, thì coi như bọn họ làm lại nhiều chuẩn bị cũng vô dụng. Sinh ý trên trận nhân tế kết giao, không phải ngươi cứng rắn dán đi lên liền có thể, thực lực ngươi mạnh mới có thể đứng tại đỉnh cao nhất. Sáng ngày thứ hai, Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết còn có hai đứa bé cùng Tô Chiết cùng đi quân khu. Xe chỉ có thể mở ra quân khu cửa, ở bên ngoài liền bị ngăn lại. Tô Trần đem xe cửa hạ xuống đến. Đối phương vừa nhìn thấy Tô Trần cùng hắn đưa ra căn cứ chính xác kiện về sau, lập tức hướng về Tô Trần cung kính chào một cái. Tô tiên sinh, ngài đến rồi. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi, phía ngoài xe cộ là không phải là không thể tiến vào quân khu. Ta đậu xe ở địa phương nào phù hợp? Quân khu xác thực có quy định ngoại lai xe cộ không thể mở đi vào. Nhưng là Tô tiên sinh, ngài là chúng ta quân khu khách quý, phía trên đã phân phó, ngài có thể đem xe của mình tiến vào đi, chỉ là muốn làm phiền ngài ở chỗ này chờ khoảng 2 phút đồng hồ. Ta đã vừa mới gọi qua điện thoại, xe rất nhanh đi tới, đợi chút nữa thì có xe của chúng ta vì ngài dẫn đường. Sau khi nói xong, một đội người đều xông tới, nhưng là lại không có dựa vào là xe quá gần, đã cho Tô Trần bọn họ lưu lại tư mật không gian. Cũng đều cầm lấy vũ khí, đứng nghiêm ở chung quanh, tạo thành một cái kiên cố vòng bảo hộ. Tô Chiết nhìn đến điệu bộ này, ánh mắt sáng rõ nói, đường ca ngươi thật đúng là quá nghiêu. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể theo đường ca đằng sau, đi vào quân khu còn có thể bị đãi ngộ như vậy. Tô Trần lại cảm thấy không có gì. Hắn vì Long Quốc làm ra cơ giáp, chuyện này nhưng là muốn chấn kinh toàn thế giới. Quân khu người như thế đối đãi hắn, cũng là hợp tình lý. Dẫn đội xe cộ rất nhanh đi tới, lại là một chiếc bọc thép xe tăng, đằng sau theo nghiêm chỉnh chi đội ngũ. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến vào quân khu, đội xe trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới trống trải sân bãi. To lớn cơ giáp thả ở giữa, lộ ra phá lệ rộng rãi. Tô Chiết còn là lần đầu tiên nhìn đến cơ giáp, kích động cơ hồ muốn lời nói không mạch lạc. Trời ạ, ông trời của ta, đường ca cái này, đây chính là ngươi làm cơ giáp sao? Đây cũng quá hùng vĩ đi. So ta tại trong video nhìn đến còn muốn lớn. Oa, cái này vẻ ngoài quả thực là khóc đập chết. Đây đều là tài liệu gì làm nha? Là ngươi trước đã nói với ta hợp kim titan sao? Cái này cũng quá thần kỳ đi. Thật sự là không nghĩ tới có một ngày phim khoa học viễn tưởng thế mà đi vào cuộc sống của ta. Quá tuyệt vời. Tô Chiết kinh ngạc vây quanh đại cơ giáp xung quanh, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên giống như. Các loại cảm thán, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở bên cạnh nhìn ha ha cười. Thúc Thúc có vẻ giống như hoàn toàn không có thấy qua việc đời dáng vẻ nha. Hì hì, tương đương Tô Chiết Thúc Thúc cái này đại góc cạnh chúng ta sớm thì đã thấy qua. Mà lại lần trước cha mẹ kết hôn thời điểm, chúng ta vẫn ngồi ở đại cơ giáp trên bờ vai đâu. Phía trên phong cảnh khá tốt, người ngồi ở kia cái phía trên nhìn đến người phía dưới, thì cùng cái kia con kiến nhỏ giống như tương đương. Tô Chiết đầy mắt hâm mộ nhìn lấy nói chuyện Đoàn Đoàn. Đối với nàng miêu tả tràng cảnh tràn đầy khát vọng, có điều hắn càng thêm mong đợi không phải ngồi tại cơ giáp trên bờ vai, mà chính là ngồi tại cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.